Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Chương 49, vật sở hữu. Góc truyện audio.com. Chương 49, vật sở hữu. Chuyện hôm đó, tôi muốn cảm ơn cậu. Hàn Linh Hy đứng trong phòng bếp, đối mặt với Chu Đình Vũ bận rộn. Chu Đình Vũ lại chỉ cho cô cái bóng lưng. Sau tiệc sinh nhật của Ô Tử Ba, Chu Đình Vũ liền chiến tranh lạnh với mình. Còn đánh lâu dài nữa. Nhìn thấy cô không phải là mặt không cảm xúc thì là coi cô như không khí. Cô đã nhiều lần cố gắng để giao tiếp với Chu Đình Vũ. Hoặc là đối phương làm việc của mình không nói một lời nào. Còn không là đi luôn không để ý người ta. Có một loại đau buồn mang tên. Gần ngay trước mắt mà không giữ được. Có một loại cảm xúc mang tên. Giả vờ không nhìn thấy. Có một loại báo ứng mang tên. Sông có khúc, người có lúc. Lúc trước Hàn Linh Hy cô cứ động một tí là sừng cổ trợn mắt với Chu Đình Vũ. Lần này thì ngược lại, Chu Đình Vũ nói chuyện lạnh lùng với mình. Coi như là gầy ông đập lưng ông. Cho dù Hàn Linh Hy có ngàn lần hối hận cực kỳ tuổi thân. Cũng chỉ có thể tự trách mình. Mấy hôm nay thật sự bị thái độ của Chu Đình Vũ ép đến điên rồi. Một người nói lời nhỏ nhẹ, giọng nói ấm áp biến thành cục băng rắn chắc. Tâm lý chênh lệch cực lớn khiến cô thật sự không có cách nào thích ứng được. Cảm ơn cậu bảo vệ tôi. Thay tôi nói dối. Hàn Linh Hy nhăn nhó. Nhưng mà có vài thứ tôi phải nói cho cậu biết. Tôi với Ô Tử Ba rất trong sạch. Ít nhất tôi không có bất kỳ suy nghĩ gì với anh ta. Không phải cậu nói cậu đến chỗ gì Phượng Lan ngủ qua đêm à? Bỗng Chu Đình Vũ mở miệng. Cô xoay người bưng rau trộn đã làm xong đặt lên bàn ăn. Sau đó đến tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn khác. Hàn Linh Hy theo cô ra khỏi nhà bếp. Kiên trì giải thích. Xin lỗi. Là tôi lừa cậu. Nhưng mà tôi có việc khó nói. Có việc gì khó nói? Cần phải nói dối với mình. Tôi. Chuyện đó, bây giờ tôi không thể nói. Hàn Linh Hy cắn môi dưới. Cô phải tự làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì trước. Mới có thể giải thích với Chu Đình Vũ là xảy ra chuyện gì. Hôm đó về đến nhà cô thấy vết hôn chê y cổ. Chắc là vì vậy Chu Đình Vũ mới tức giận. Sau đó Hàn Linh Hy cũng tự kiểm tra qua. Ngoại trừ một chỗ vết hôn đó. Những nơi khác cũng không có gì khác thường. Nếu như trong sạch của cô vẫn còn, vậy tất nhiên cô có thể thẳng thắn nói thật với Chu Đình Vũ. Nhưng nếu như mình gặp phải bất trắc, kết quả không phải lại lừa gạt Chu Đình Vũ lần nữa sao? Hàn Linh Hy không muốn khiến Chu Đình Vũ bị tổn vì lời nói dối của cô một lần nữa. Chu Đình Vũ không thèm nhìn cô, xoay người đi trở lại nhà bếp. Giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước. Cậu đã không có lời nào để nói với mình. Thì mình chỉ tin tưởng sự thật mình nghe được. Tôi thật sự không có bất cứ quan hệ gì với Ô Tử Ba cả. Hàn Linh Hy lại đi theo vào. Vừa sốt ruột nói ra. Cái nhìn suy nghĩ của người khác tôi không quan tâm. Nhưng nếu như cậu nghĩ tôi như thế. Tôi tuyệt đối không chấp nhận được. Lẽ nào cậu còn không hiểu tôi? Chu Đình Vũ rửa sạch xong bắp cải, cắt lá bên ngoài, cầm bỏ lên thớt, đầu dao lên xuống xuống, phát ra tiếng vang có quy luật. Rốt cuộc không thể chịu được loại hành vi xem mình như không khí này của Chu Đình Vũ nữa. Hàn Linh Hy đi về trước kéo cánh tay Chu Đình Vũ. Chu Đình Vũ, cậu có thể nghiêm túc nghe tôi nói mấy câu không? Thái độ cậu như thế là sao? Tôi... Cánh tay bị hất ra tàn nhẫn, trước mắt chợt biến thành màu đen, gần như là cùng một lúc, Hàn Linh Hy cảm giác có một làn gió lạnh thổi chê y đỉnh đầu mình, thổi bay sợi tóc của cô, linh cảm có nguy hiểm. Hàn Linh Hy lùi lại theo bản năng đụng vào vách tường nhà bếp, mà sau đó vang lên tiếng nổ, chê y đỉnh đầu có thêm một thứ thon dài, đó là chân phải của Chu Đình Vũ. Chu Đình Vũ không chỉ giỏi hành hạ tinh thần, mà còn giỏi bạo hành bằng chân. Hàn Linh Hy thật sự bị cây S.I.O.T.A.P. sợ. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Đình Vũ. Cậu làm gì thế? Chu Đình Vũ từ từ thu lại chân phải giơ cao của mình. Cơ thể dẻo dai khiến Hàn Linh Hy hoài nghi cái đó vốn không phải chân của cô. Nếu không sao có thể kéo tới trình độ đó. Chỉ thấy sắc mặt của Chu Đình Vũ vẫn như thường. Khóe môi khẽ mở, mũi, quay sang nhìn khối gạch vừa bị cô đạp. Chê y mặt trừ một dấu dép mơ hồ. Còn dính một con muỗi bị đạp xẹp lép. Hàn Linh Hy kinh hãi nhìn máu tươi của con muỗi. Cô vốn không thấy rõ động tác ra đòn của đối phương như thế nào. Nhưng mà từ độ mạnh yếu của chuyển động cơ thể và tốc độ quét chân nhanh như gió của cô gái này. Còn có tiếng vang phát ra khi đạp lên gạch men chê y vách tường. Có thể chắc chắn Chu Đình Vũ có ý định muốn đạp bẹp mình. Cô bắt đầu tin tưởng câu nói của người khác là chân lý chí tôn, nếu người có tính tình tốt mà tức giận lên là cực kỳ đáng sợ. Tính tình Chu Đình Vũ có tốt đến mấy cũng không phải không nóng nảy. Cô có ranh giới và điểm giới hạn của bản thân. Một khi bị người khác động vào, sẽ khơi mào hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có thể thấy được mặt khác mà người khác không thấy được. Hàn Linh Hy không biết đây là vận may của mình hay là mình xui xẻo nữa. Chán nản rời khỏi nhà bếp. Hàn Linh Hy lại ngồi xuống sofa. Cô có thể hiểu hành vi của Chu Đình Vũ là yêu càng sâu hận càng nhiều không? Khương Tử Doanh đưa chuỗi hạt châu cho Chu Đình Vũ. Đây là đồ em làm rơi hôm đó. Chị cất giúp em, nghĩ chắc là rất quan trọng. Đêm hôm sinh nhật Ô Tử Ba, thật ra Chu Đình Vũ đi gặp khách hàng. Bản thân cô và Khương Tử Doanh là bạn bè, cũng là làm trung gian giới thiệu cho Khương Tử Doanh, nên Chu Đình Vũ mới đi chung với Khương Tử Doanh. Chỉ là nửa sau Chu Đình Vũ có việc nên rời đi. Lúc vội vàng làm rơi vòng tay chê y ghế. Cảm ơn. Đây là vòng tay lúc trước mẹ tôi đến Nam Sơn dâng hương cầu giúp tôi. Chu Đình Vũ nhận rồi cất đi. Cười nói với Khương Tử Doanh. Để tỏ lòng cảm ơn. Bữa ăn này tôi mời. Em, Khương Tử Doanh nhìn Chu Đình Vũ muốn nói lại thôi. Thật ra cô muốn hỏi Chu Đình Vũ. Tại sao vòng tay và khuyên tai mình tặng em ấy chưa từng đeo? Nếu như thật sự hỏi thành lời. Chu Đình Vũ sẽ giải thích thế nào? Là không thích, hay là sau khi biết được tình cảm của mình với em ấy? Có chút để ý, hai loại lý do đó dù là lý do nào đều nhất định sẽ khiến mình khó chịu. Huống chi hỏi như vậy, chẳng khác nào lại một lần nữa hạ thấp bản thân trước mặt Chu Đình Vũ. Nói sự thật với Chu Đình Vũ ư, nếu không biết ý nghĩa. Cần gì phải tự làm mình xấu hổ. Cô cầm cái ly cao cổ. Nhẹ nhàng lắc cái ly. Để rượu lỏng bên trong gợn sóng chê y vành ly. Có bao nhiêu người mượn rượu để làm mình tạm thời lạc lối. Dùng để đổi lấy cơ hội tiếp cận gần hơn. Nếu như cô uống say ở đây. Nếu như cô ỉ vào men say mời gọi Chu Đình Vũ. Cô gái này sẽ không bị mê hoặc. Cho dù chỉ mà chút thương hại trong lòng, sợ rằng nhiều nhất chỉ là đưa mình về nhà, nhét cô vào chiếc giường lạnh băng, pha một ly trà giải rượu rồi rời đi. Tình yêu nhất định cần phải được đáp lại. Nếu như đối phương vốn không để ý, vậy cho dù mình có cố gắng hơn nữa cũng phí công. Dương khóe miệng, nụ cười lại lộ ra chua xót. Ngày ấy cô tự quyết định đòi lấy chậu bông của Chu Đình Vũ và giữ lại hạt giống tình cờ ấy. Mặc dù sau này có tưới nước thêm đất cho nó bao nhiêu đi nữa. Mầm cây nho nhỏ ấy vẫn khô héo rất nhanh. Chu Đình Vũ nói đúng. Nó vốn chỉ là ngoài ý muốn. Có thể nảy mầm, nhưng đã định trước là không thể nở hoa kết trái. Giống như là thái độ của cô gái này đối với tình cảm của mình. Mặc dù trong lòng cô đầy niềm vui và mong đợi, bao gồm cả niềm vui nảy mầm bén rễ, kiên trì thương yêu, nhưng không có thổ nhưỡng và lượng nước của Chu Đình Vũ cung cấp để thấm vào. Suy cho cùng vẫn thất bại, lòng của em ấy đối với mình như chậu bông này, là trống không, hoặc là nói, Trong lòng em ấy từ lâu đã chôn một hạt giống khác. Mà hạt giống ấy có tên là Hàn Linh Hy. Với sự chăm sóc cẩn thận thương yêu và nguồn nước ngọt ngào của Chu Đình Vũ. Hạt giống ấy có thể mọc rễ, nảy mầm, thậm chí là nở ra bông hoa tươi đẹp không? Ngửa cổ lên, uống cạn ly rượu, Khương Tử Doanh hơi nghiêng đầu. Gương mặt mỉm cười nhìn Chu Đình Vũ. Đúng rồi, em và Linh Hy có phải gây gổ không? Hôm nay chị đi tìm em. Lúc chúng ta đi ra ngoài chê y đường gặp cô ấy. Cô ấy nhìn em, mà em lại giả vờ không thấy cô ấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày nhọn của Chu Đình Vũ khẽ run. Lắc đầu nhẹ giọng nói. Chỉ là muốn trừng phạt một số hành vi người đó làm ra thôi. Ăn cơm tối với Khương Tử Doanh xong. Chu Đình Vũ nói tạm biệt với cô xong sau đó lái xe về nhà. Mở cửa phòng trong phòng khách chỉ giữ đèn cửa. Cô gái bị mình đầy vào lãnh cung đang nghiêng người dựa vào ghế sofa. Có vẻ đang ngủ, cậu ấy nghĩ sofa thoải mái hơn giường mình. Hay là ngồi chê y sofa dễ ngủ hơn vậy? Chu Đình Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến ngồi bên cạnh Hàn Linh Hy. Không định đánh thức cô. Nguồn sáng trong phòng là từ đèn đường bên ngoài cửa và ánh trăng chê y ban công. Hàn Linh Hy nhắm mắt yên tĩnh tựa vào gối đầu. Hơn nửa người đắm trong vầng sáng màu bạc, như là một tấm lụa mỏng phủ lên. Không thể không thừa nhận, lúc cô gái này ngủ nhu thuận hơn nhiều so với lúc tỉnh. Cũng quyến rũ hơn, hoặc có lẽ là hấp dẫn người hơn. Hàn Linh Hy trước mắt giống như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ trong đêm khuya. Thu lại gai nhọn có thể đả thương người bất cứ lúc nào của cô. Dáng vẻ yểu điệu dưới ánh trăng. Cánh hoa mềm mại lan rộng. Cành cây mảnh khảnh đong đưa. Hơi nước ban ngày xen kẽ giữa nhiệt độ nóng lạnh ngưng tụ thành giọt sương sáng long lanh trong đêm khuya. Cho cánh hoa có đủ nước. Cánh hoa uống no rồi càng thêm đỏ thắm như son dưới ánh trăng. Nhẵn nhụi như lụa, nếu móng tay vô tình chạm vào cánh hoa mịn màng ấy. Không biết liệu sẽ để lại vết xước nhẹ chê y đó không? Liệu đóa hoa này sẽ khóc khẽ vì đau đớn? Phát ra âm thanh dễ nghe động lòng người hay không? Không, không đúng, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, mới là tư thái của cô. Áp ngón cái lên cánh môi đầy đặn của cô. Ánh mắt Chu Đình Vũ càng thêm thâm thúy. Như là rượu nồng ủ lâu năm. Rõ ràng thoạt nhìn không hề nhu mì nhỏ bé yếu ớt như vậy. Nhưng dù thế nào vẫn sẽ ca iota si ết thích cảm giác thương tiếc của Chu Đình Vũ. Muốn yêu thương cô không để cô bị tổn thương. Muốn bảo vệ cô không bị làm phiền. Tuy rằng đều là con gái. Nhưng Chu Đình Vũ không cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc Hàn Linh Hy của mình. Có lẽ đó chính là phần không giải thích được của tình yêu. Hết lần này tới lần khác, người nọ tự phụ kiêu ngạo, lại không biết tốt xấu. Nếu không phải chính tai mình nghe được những lời này từ miệng cô. Sợ rằng đến bây giờ mình vẫn còn bị lừa bởi ảo giác cô gây ra. Chu Đình Vũ có oán giận với Hàn Linh Hy. Rất giận, cho dù mình trông chừng cậu ấy kỹ hơn. Cũng không thể 24 giờ đều đi theo được. Hơn nữa tên này cũng không đồng ý, nhưng lúc mình không có bên cạnh. Cậu ấy lại hoàn toàn không có chút ý thức tự bảo vệ mình sao? Dùng ngón tay đẩy tóc Hàn Linh Hy ra. Nương theo ánh trăng sáng tỏ để quan sát dấu vết mờ nhạt chê y cổ cô. Nếu như là vật sở hữu thuộc về mình, sao có thể dễ dàng để người khác sở hữu? Ngay cả khi muốn bắt nạt Hàn Linh Hy, dạy dỗ cô, thì đó cũng là trách nhiệm của Chu Đình Vũ cô. Đóa hồng đỏ dẫn lửa này, phải hái cô từ chê y cành cao, dạy dỗ một phen mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tác giả, editor, tiến sĩ Chu, quất em đi, cách chương.